Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, tiệc rượu kết thúc. Tông sư Yến hiện trường, theo Lý Trường Sinh lực lượng tinh thần cụ hiện, vạn đạo hợp nhất, bầu không khí biến có chút vắng lặng cũng chỉ giới hạn ở tông sư. Người bình thường căn bản không rõ phát sinh cái gì, cũng không ai có tâm nghĩ giải thích cái gì. Giữa trường, Lý lão đầu không nói ra được phóng khoáng, nói bất tận phong lưu. Rượu, đó là một bình thổi. Phương Bình chỉ là yên lặng nhìn, vẫn chưa mở miệng. Một bên, Tần Phượng Thanh lẩm bẩm nói, Lý lão đầu có thể a? Phương Bình, vạn đạo hợp nhất. Thật như vậy Châu? Phương Bình liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi cũng muốn thử một chút? Có chút ý nghĩ. Tần Phượng Thanh vuốt đầu chọc, cười híp mắt nói, cảm giác rất châu bò dáng vẻ. Nhìn, Lý lão đầu lớn lối như vậy, cử phẩm cũng dám khiêu khích, có chút tiền vốn a. Đây là chuẩn bị làm cử phẩm rồi. Một bên, Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên không nói ra được nổi nóng. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn có chút giận lây ý vị, một cước đá tới, một tiếng vang nhỏ, Tần Phượng Thanh chớp mắt hóa thành bóng đen, biến mất vô ảnh vô tung. Phương Bình nhìn Ngô Khuê Sơn một mắt, thở dài, người bắt nạt người ta Tần Phượng Thanh làm gì? Người đàng hoàng nên bị bắt nạt. Lại nói, Tần Phượng Thanh cũng không tư cách này vạn đạo hợp nhất. Nhân gia quá miệng nghiện ngươi cũng đánh. Lão Ngô quá hung tàn rồi. Gặp Ngô Khuê Sơn ánh mắt không lành mà nhìn mình, Phương Bình cười ha hả nói, đá tốt, hiệu trưởng một cước này. Vừa đúng, cút. Ngô Khuê Sơn không tâm tình nói đùa hắn, một mặt căm tức. Phương Bình cười nói, hiệu trưởng, nhìn thoáng chút. Nhìn Lý lão đầu, nhiều phong lưu phóng khoáng, lại nói, còn có thể sống bao lâu? Lý lão đầu sức sống trôi qua, hắn cũng cảm nhận được rồi. Bình thường võ giả vô pháp cảm giác, tinh thần lực của hắn mạnh mẽ, vẫn là có thể cảm nhận được. Làm rùa đen, 10 năm 8 năm, chiến đấu nhiều, 3 năm rưỡi chết no rồi. Ngô Khuê Sơn sắc mặt khó coi. Lý Trường Sinh niên kỷ cũng không lớn, cũng mới 60 mà thôi. Đến Lý Trường Sinh cảnh giới này, hầu như sẽ không chết già. Mà Lý Trường Sinh có lẽ sẽ trở thành cái thứ nhất chết già bát phẩm võ giả. Phương Bình bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lâu như vậy đây, ta còn tưởng rằng liền 3-5 ngày, thật muốn như vậy, vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Ta sợ hắn khuyết ta mấy vạn ức, chả không hết rồi. Tiếng nói vừa dứt, Lý lão đầu một mặt phách lối đi tới, cười ha hả nói, còn cái gì tiền, lão tử khuyết ngươi tiền sao? Phương Bình một mặt xem thường, cũng lười nhiều lời, suy nghĩ một chút hỏi, vạn đạo hợp nhất, đến cùng có cái nào chút chỗ tốt? Lão gia ngài đừng đầu nhất thời rối rắm. Ngốc không sót mấy chỗ liền vạn đạo hợp nhất, không điểm chỗ tốt sự, có thể làm gì, người biết cái gì? Lý lão đầu một mặt khoác lác, càn rỡ nói, lão Ngô, toán lợi hại chứ, cái nào lão Ngô, hiệu trưởng vẫn là trấn thủ sứ. Khặc khặc, liền ngươi bên cạnh này lão Ngô. Ngô Khuê Sơn yên lặng nhìn hắn, cũng không nói lời nào, nhìn Lý lão đầu có chút không dễ chịu. Nhìn cái gì nhìn? Lý lão đầu rời đi tầm mắt, tìm đến phía Phương Bình, cười ha hả nói, liền hắn, đừng xem lợi hại, qua mấy ngày, hiện tại lão tử còn đang thích ứng, qua mấy ngày, ta có thể đánh hắn gọi ra ra, ngươi tin không? Lợi hại như vậy, đó là đương nhiên. Lý lão đầu khoác lác nói, vạn đạo hợp nhất, biết ý tứ gì sao? Chính là rất châu ý tứ. Người biết bát phẩm võ giả bình thường có thể bạo phát mạnh bao nhiêu lực lượng thiên địa sao? Lý lão đầu vui rạo rực nói, ta cho ngươi toán món nợ. 10 hách lực lượng tinh thần cộng 100 hách khí huyết. Bảo phát một luân lực lượng thiên địa, thất phẩm đỉnh phong võ giả, lực lượng tinh thần bình thường đều ở 3000 hách trở lên. Nói cách khác, chết no bảo phát 300 luân lực lượng thiên địa. Trên thực tế, bình thường không đạt tới tình trạng này, đối sức mạnh khống chế độ đạt đến 100% võ giả. Cũng là ta loại thiên tài này mới được. Bát phẩm võ giả, muốn mạnh hơn một chút, lực lượng tinh thần thấp 4,000 hách, cao hẳn là cũng không tới vạn hách. Nói cách khác, lợi hại nhất loại kia, liền nói lão Ngô loại này bát phẩm đỉnh phong. Thật muốn đem sức bú sữa đều lấy ra bảo phát cái 1000 luân, vậy cũng chết no rồi. Ta không giống nhau, Phương Bình khẽ cười nói, làm sao không giống nhau? Ngốc a, vạn đạo hợp nhất, sau đó lão tử lực lượng tinh thần chính là lực lượng khí huyết. Lực lượng khí huyết chính là lực lượng tinh thần, sức mạnh duy nhất, lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần dung hợp. Hợp lại là một rồi. Như thế tính toán, ta lực lượng khí huyết 100.000 tạp, đó chính là lực lượng tinh thần 100.000 hách. Khặc khặc, đương nhiên, trên đại thể là như vậy đến toán. Lý lão đầu vội ho một tiếng, nói là nói như vậy, đương nhiên không mạnh như vậy, bất quá trâu hay là muốn thổi. Nói xong, tiếp tục nói, nói cách khác, ta nếu là đối sức mạnh khống chế cao đến 100%, ta một chiêu có thể đánh ra vạn luân lực lượng thiên địa. Đã hiểu chứ, mạnh hơn hắn gấp 10 lần, lực lượng tinh thần đầy đủ, khí huyết cũng không phải là vấn đề khó. Ngươi nói, ta có phải là một chiêu liền có thể đánh nổ hắn? Vạn luân, cùng cửu phẩm so với thì lại làm sao? Lý lão đầu tiếp tục ho khan nói. Vậy khẳng định so với cửu phẩm cũng không kém nơi nào. Sở dĩ ga, qua mấy ngày, lão tử chính là bát phẩm thứ nhất rồi. Lợi hại như vậy, lợi hại không? Vậy ngươi bây giờ cùng Ngô Chấn thủ giao thủ thử xem. Khắc khắc khắc, Lý lão đầu một mặt không nói gì, chẳng muốn hé răng. Một bên, Lữ Phượng Nhu mấy người cũng đi tới. Lưu Phá Lỗ nhìn hắn Lý Trường Sinh một mắt, khẽ thở dài, lão già so với ngươi sống lâu, đều không nghĩ muốn chết, ngươi cần gì phải đây? Lý lão đầu cười ha hả nói, ai muốn chết rồi, ta muốn chết rồi sao? Vận mệnh vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình được. Lưu lão, lời nói khó nghe, liền ngài kẹt ở thất phẩm, bao nhiêu năm, lực lượng tinh thần có bao nhiêu khó tu, ngài so với ta rõ ràng. Đừng xem ta hiện tại trang cái bát phẩm, đợi được thật bát phẩm, ít 1-2 năm, nhiều thì một đời đừng đùa, thế cuộc đều đến mức này, trời mới biết có thể sống bao lâu. Thực lực bây giờ cường một điểm, vậy thì kiếm một điểm, nhân sinh thất thập cổ lai hy, thật muốn an an ổn ổn, không có cái gì đại chiến, sống đến 70 tuổi, đủ dài ra. Còn muốn như thế nào? Sống không tới 70, đó chính là đại chiến đến, cũng không cái gì mà. Kiếm bộn không lỗ mua bán, các ngươi có hiểu hay không tính sổ? Từng cái chết rồi cha giống như, không biết còn tưởng rằng ta chết rồi đây. Lý lão đầu một mặt không đáng kể, cười híp mắt nói, vạn đạo hợp nhất tốt, từ đây vạn đạo duy nhất. Chỉ tu thân không tu thần không tu mệnh, thân cường nhân liền mạnh, khí huyết tốt tu, tu cái 100 vạn tạp khí huyết đi ra. Lão tử so với cửu phẩm đều mạnh, đỉnh cao nhất cũng chưa chắc làm ra qua lão tử. Cảnh giới hàng rào đều không còn, tốt như vậy con đường tu luyện, cũng là ta loại thiên tài này mới có thể tu. Các ngươi nghĩ tu, còn không tư cách này. Phương Bình khẽ cười nói, ta hẳn là có tư cách này. Lý lão đầu liếc hắn một cái, một lát mới nói, người sống đến già tuổi tác lại nói, lão tử tốt xấu 60 người, ngài nhớ lầm, ngài 61, qua Tết rồi, thật sao? này đều 61 rồi. Đúng, then chốt ngài vẫn còn độc thân, mắc mớ gì tới ngươi? Ta là sợ ngài sống không lâu, khuyết ta mấy vạn ức trả không hết, cưới cái người vợ, để ngài lão Lý nhà thế hệ mai sau trả tiền lại. Ngoặc kép, một bên, mấy người nhìn hai người một mắt, một lát sau, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, ngươi đã vạn đạo hợp nhất, vậy ta không nói cái gì, chỉ là nhắc nhở ngươi, sau đó không có chuyện gì ít đi địa quật. Ngươi quản ta có đi hay không? Lý lão đầu lớn lối nói, ta đi rồi, ngươi còn có thể cắn ta. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên đối với Phương Bình nói, hắn mỗi lần chiến đấu, đều sẽ gia tốc sức sống trôi qua. Nghĩ bổ sung những sức sống này, phải dùng đại lượng tinh hoa sinh mệnh duy trì. Phương Bình, sau đó hắn liền giao cho ngươi. Hắn chiến đấu số lần nhiều, rất nhanh sẽ tiến vào già yếu giai đoạn. Đến lúc này, ngươi liền đi vương thành trộm lấy một ít tinh hoa sinh mệnh, cho hắn bổ sung sức sống tiêu hao. Có thể làm được sao? Phương Bình cười nói, không thành vấn đề, vương thành ta quen. Rảnh rỗi liền đi vòng vòng. Lý lão đầu bĩu môi. Lão âm hóa chính là lão âm hóa. Ngô Khuê Sơn cũng không nói thêm nữa. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên mắng. Đồ khốn kiếp. Lý tư lệnh cố ý giúp ngươi rèn tinh thần chi kiếm. Ngươi, lão tử thật muốn đánh chết ngươi. Lý tư lệnh là cực kỳ xem trọng Lý Trường Sinh. Lúc này mới cố ý đưa tới bức chữ kia. Bức chữ kia, dù cho đối cường giả đỉnh cao nhất mà nói, cũng không phải nói đưa liền có thể đưa đi. Đó là giúp Lý Trường Sinh mài kiếm dùng. Kết quả ngược lại tốt. Lý lão đầu đi lên vạn đạo hợp nhất con đường. Lý tư lệnh nỗi khổ tâm, hầu như uổng phí rồi. Nếu như Lý lão đầu không đi đường này, lực lượng tinh thần cụ hiện sau. Lực lượng tinh thần bị đỉnh cao nhất kiếm ý rèn đúc, thực lực cũng sẽ không yếu, tiền đồ sẽ càng rộng hơn. Lý lão đầu không có vấn đề nói, cái kia phải muốn thời gian. Lý tư lệnh cũng là cái nhìn người dưới đĩa ra hỏa. 10 năm trước nếu là đưa tới cho ta bức chữ này, vậy ta còn thật sẽ không đi đường này. Hiện tại đều khi nào, ai có thời gian đi mài ngươi? Ngô Khuê Sơn hừ một tiếng, trong lòng thầm mắng một tiếng. Lý tư lệnh đưa tới bức chữ này, đại biểu đồ vật rất nhiều, thậm chí bao gồm đến thời khắc sống còn. Những người khác có thể đi chết, Lý lão đầu cũng sẽ bị bảo vệ. Một vị cường giả đỉnh cao nhất, bảo đảm một vị bát phẩm, vậy còn là không thành vấn đề. Có thể hiện tại, một vị không còn sống lâu nữa bát phẩm, còn đáng giá đỉnh cao nhất đi bảo đảm sao? Đến mức 10 năm trước, 10 năm trước Lý Trường Sinh nào có tư cách này bị đỉnh cao nhất quan tâm? Chính là hiện tại Phương Bình, đều kém chút tư cách. Thiên tài nhiều, này trăm năm qua, thiên tài gì không từng xuất hiện. Phương Bình một ngày không thành tông sư, trừ phi hắn ở lục phẩm cảnh cũng chém giết một cái bát phẩm. Bằng không, những kia đỉnh cao nhất vẫn đúng là sẽ không thái quá lưu ý hắn. Mấy người lúc nói chuyện, cái khác tông sư cũng đã rời khỏi nơi này. Phương Bình giờ khắc này không muốn nhiều lời, những người khác cũng không tâm tư nhiều lời. Vắng lặng bên trong, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, lão Lý đầu, kinh võ vị kia ở chừng ngài đây. Lý lão đầu nghe vậy đầu tiên là chừng Phương Bình một mắt, tiếp nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một mặt căm tức Tô Triển. Lớn lối nói, ngươi lại nhìn lão tử nửa đường gõ hôn mê ngươi. Chôn hố phân đi. Tô Triển sắc mặt đen kịt. Một lát, mở miệng nói, vì sao? Cái gì vì sao? Lý lão đầu cười nhạo nói, ngươi cho rằng lão tử cùng ngươi giống như thế túng. Lão tử lục phẩm chạm bát phẩm, bát phẩm liền muốn chạm cửu phẩm. Lão tử một ngày vượt trên ngươi, một đời liền muốn ép ngươi một đầu. Ngươi loại này lão ô quy, biết cái gì? không thể làm điểm động tĩnh lớn võ giả, còn có thể gọi võ giả. Tô Triển trầm mặc không nói. Phương Bình thấy thế bỗng nhiên cười nói, Tô lão sư, Bình đại sự, ngài hiện tại sẽ không có ý kiến chứ? Tô Triển liếc mắt nhìn hắn, hồi lâu mới nói, tùy các ngươi, bất quá, nói đến một nửa, Tô Triển không muốn nói rồi. Giờ khắc này ma võ đã đến một cái gần như điên cuồng mức độ, dưới cái nhìn của hắn, có chút quá mức nôn nóng, quá mức chỉ vì cái trước mắt mức độ. Bất quá đây là ma võ sự lựa chọn của chính mình. Ma võ nếu muốn như thế đi, hắn cũng không thể nói gì được. Lý Trường Sinh đi vạn đạo hợp nhất con đường, mệnh đều không thèm đến xỉa. Việc này so với Bình Đài muốn trọng yếu hơn. Một cái nho nhỏ điện thương Bình Đài, giờ khắc này hoàn toàn không quan trọng gì. Tô Triển không còn ý kiến, đại biểu kinh võ từ bỏ tâm tư này, chuyện đó liền dễ làm hơn nhiều. Tông sư Yến vẫn còn tiếp tục, nhưng mà giờ khắc này ở đây các tông sư tâm tư đều có chút bay xa. Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất rồi, đến trước hầu như không ai nghĩ đến sẽ xuất hiện tình cảnh này. Không thể nói được đáng giá vẫn là không đáng. Thật muốn 3,5 năm bên trong xuất hiện toàn diện đại chiến, mọi người đều chết trận, cái kia vạn đạo hợp nhất tự nhiên là không đáng kể. Có thể người khác là chưa chắc sẽ chết, Lý Trường Sinh đó là chắc sẽ chết. Chuyện sớm hay muộn thôi. Ngay ở các tông sư tâm tư phức tạp thời khắc, Phương Bình phảng phất đã lãng quên việc này, chính cầm từng phần văn kiện để mọi người ký tên. Nam Giang Võ Đại mới mua 5 cổ. Hẹp hòi như vậy, kinh võ là danh giáo, 1 tỷ không coi là cái gì. Trực tiếp cho các ngươi mua 1 tỷ. Tô tông sư, ngài ký tên chứ? Ngoặc kép, Trần lão, kinh Nam Võ Đại cũng là danh giáo, đến cái 10 cổ làm sao? Ngoặc kép, thứ nhất trường quân đội nhưng là trường quân đội thứ nhất. 10 cổ không coi là nhiều. Phương Bình thừa dịp mọi người tâm tình bất định thời điểm, chính cầm văn kiện không ngại phiền phức để các gia thuận mua. Có chút võ đại cảm thấy còn cần thương lượng một chút, Phương Bình cũng không phí lời, không dây dưa, trong lời nói ngoài lời nói nhưng là để lộ ra. Không ký, vậy sau này liền bị các gia võ đại cách ly rồi. Ký rồi tên võ đại mới là người một nhà. Không ký, vậy thì không phải người một nhà. Một vòng chuyển xuống, ký tên võ đại có 77 nhà. 3 đại trường quân đội cũng là ký rồi tên. Thiếu, thuận mua 3 cổ, nhiều, cũng là 10 cổ. Tính toán, gần như thuận mua 400 cổ. Phương Bình cũng không thèm để ý. Rất nhanh sửa chữa một hồi điều lệ, tiếp tục để mọi người ký tên. Lần này không tính 1,000 cổ, tổng cộng liền 500 cổ. Viễn Phương Bình Đài bên này lưu cái 100 cổ, ý tứ một hồi, tổng cộng là 500 cổ vẫn là 1,000 cổ. Đối với Phương Bình mà nói, chính là 10 tỷ vẫn là 20 tỷ khác biệt. Mặc kệ là 10 tỷ vẫn là 20 tỷ, hắn đều có thể đạt đến hệ thống thăng cấp yêu cầu rồi. Bây giờ sợ chính là hệ thống không đồng ý. Phương Bình không biết như thế làm có được hay không. Có thể 10 tỷ điểm tài phú cũng không phải dễ kiếm như vậy. Hiện nay liền điều này đến tiền nhanh nhất. Hơn nữa chỉ là trên mặt chữ. Trên mặt chữ kiếm tiền đối lập muốn đơn giản một ít. Hắn ngoài miệng nói xong xuống địa quật. Một lần kiếm cái 50 tỷ. Có thể xuống địa quật. Không đi vương thành đào mỏ, hầu như không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Năng nguyên khoáng lại không phải tùy ý đều là. Trước 2 lần cũng đều có vận khí thành phần. Vận khí không tốt lời nói, xuống địa quật không thu hoạch được gì cũng là rất bình thường. Gần 10 tỷ điểm tài phú, Phương Bình còn không biết phải đợi tới khi nào. Hơn nữa hắn cũng phải dùng điểm tài phú. Lần sau nếu là gặp phải cái gì vật lớn, đồ vật mang không trở lại, còn phải mở rộng không gian chứa đồ. Điểm tài phú không tới 100 tỷ. Hoa nhưng là không có cách nào lại tích lũy nhiều như vậy rồi. Bận việc một trận, thỏa thuận cuối cùng cũng coi như là quyết định rồi. Đến mức tiền, chờ trên bình đài tuyến, những tên này mới biết đánh tiền lại đây. Còn phải cần một khoảng thời gian, hy vọng không thành vấn đề. Phương Bình thở ra một hơi, lần này nếu là thành, lần sau hệ thống thăng cấp chính là 1000 tỷ rồi. Vừa nghĩ tới 1000 tỷ, Phương Bình cảm thấy thật đừng đi nghĩ đến, trừ phi thật đánh cướp cửu phẩm yêu thực tinh hoa sinh mệnh. Bằng không, liền đi đào vương thành cự khoáng, còn không phải đào một điểm vấn đề. Đến đào rất nhiều, đào nhiều như vậy, trừ phi yêu vực thủ hộ cùng yêu thú chết rồi. Bằng không, nhất định sẽ bị phát hiện. 100 tỷ, thăng cấp lời nói, hệ thống lại sẽ có cái gì công năng mới? Phương Bình rơi vào trầm tư. Hết bận những này, Phương Bình bắt đầu bồi tiếp mọi người ăn uống. Một ngày này, Phương Bình uống không ít, mà võ mấy vị tông sư cũng đều uống không ít, uống ánh mắt cũng không quá thanh minh rồi. Mãi đến tận tiệc rượu nhanh kết thúc thời khắc, Phương Bình mới nhìn thấy Tần Phượng Thanh nổi giận đùng đùng chạy về. Cái tên này không tìm Ngô Khuê Sơn trả thù, mà là tìm tới Trần Hạo Nhiên, nở nụ cười mời Trần Hạo Nhiên. Buổi tối tiếp tục luận bàn, Phương Bình nghe, không do nở nụ cười. Tiệc rượu kéo dài rất lâu, mãi cho đến buổi chiều 1-2 giờ đồng hồ, các tân khách mới ai đi đường nấy. Theo các tân khách tản đi, liên quan với Lý Trường Sinh vạn đạo hợp nhất tin tức cũng ở tông sư trong vòng truyền lưu mở ra. Tất cả những thứ này mà võ tất cả mọi người không lại đi chú ý, Phương Bình cũng đưa đi mọi người, bao quát thu hoạch tràn đầy Phương Viên. Phương Viên cùng Trần Vân Hy quan hệ đánh hừng hực, Phương Bình cũng lười đi quản, vui vẻ là được rồi. Hài lòng một ngày toán một ngày, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,